Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1524, cùng một chỗ hai. Tả Vũ Tinh liếc nhìn hắn một cái nói ra, người nghĩ gì thế? Không có, không có, không có suy nghĩ gì. Tả Vũ Tinh cười lạnh nói, nhìn ngươi biểu tình ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chớ quên ta là đang làm gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đừng nghĩ nằm mơ. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, Tả Vũ Tinh ánh mắt chuyển qua phía trước, nói, nàng nói với ta rất nhiều, có mấy lời ta không hiểu, dường như chính là nàng đối với đi cùng với ngươi tiền đồ. Rất không xác định, ta biết ta với ngươi không làm được tình lữ, nhưng có thể làm bên cạnh ngươi là tối trọng yếu một người. Ta cũng rất thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng. Tả Vũ Tinh lại nhìn về phía trước. Ung dung nói ra, ta đối với ngươi là sẽ không thay đổi. Bất quá ngươi cũng đừng có áp lực gì. Ta sẽ không theo nàng cạnh tranh ngươi. Ta chỉ muốn giống như bây giờ. Có thể có cơ hội với ngươi hành động chung. Mời ngươi ăn ăn bánh bao. Liền rất vui vẻ. Diệp Thiếu Dương làm hít sâu. Nghiêm túc nói ra, ngươi trong lòng ta, cũng là trọng yếu nhất một người trong, không thể thay thế được. Tả Vũ Tinh lúc này mới xoay đầu lại nhìn hắn, nói, được rồi, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi, thích quá ta sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, không phải đã từng, ta vẫn, rất thích ngươi, vấn đề này, đã từng lấy trước quấy nhiễu qua hắn thật lâu. Không chỉ có là Tạ Vũ Tinh, còn có Chu Tĩnh Như. Bản thân đồng thời thích ba người, nghe vào rất lạm tình. Thế nhưng từ cùng lão Quách tán gẫu qua sau đó, tâm kết của hắn liền mở ra. Thích mấy người, đây là người chi bản tính. Coi như là lại trung thành tình lữ, cũng không dám hứa chắc không có đối với người khác động tới tâm. Nếu quả thật không có, vậy chỉ có thể nói không có gặp phải chân chính có thể làm cho mình động tâm người. Then chốt vẫn là khắc chế loại này tâm động, đem để ở trong lòng, cho là thật một loại hồn nhiên tình cảm, không đi làm xin lỗi một nửa kia chuyện. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình tuy là chủy tiện, thích nói đùa chiếm tiện nghi, hành vi thượng thật ra thì vẫn là tương đối bổn phận. Tả Vũ Tinh nói, ngươi nói như vậy, không biết người sẽ nghĩ đến ngươi lạm tình. Kỳ thực ngươi muốn thực sự là cặn bã nam. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy hảo muội tử, nhiều như vậy mê hoặc, ngươi cũng không trở thành đến bây giờ còn là xử nam. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, làm sao ngươi biết ta là? Tả Vũ Tinh cười không nói, được rồi, bất hạnh bị ngươi nói chung. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt nói rằng, Tả Vũ Tinh nói, Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi thực sự là loại người như vậy, ta căn bản xem cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt. Tuy là rất ít khen ngươi, nhưng ngươi phương diện này thật là khá. Một dạng nam nhân dù cho đối mặt với ngươi những cám dỗ này 1/10, cũng đã sớm thất thân. Diệp Thiếu Dương dựa theo nàng nói, hồi tưởng một chút, quả thực bỏ qua rất nhiều đem người đẩy ngã cơ hội. Chỉ có một lần kém chút thất thân, đó là ở trong giấc mộng trung tiểu cửu mị thuật, chỉ thiếu một chút điểm. Tả Vũ Tinh nói, ngươi mới vừa nói không phải gạt ta chứ? Cái gì? Coi như là gạt ta, cũng đáng giá ta đi thủ vững cả đời. Tả Vũ Tinh cười cười, bất quá ta cũng đáp lại Lãnh Ngọc một việc, chính là ta sau đó cũng sẽ không bao giờ chiếm tiện nghi của ngươi. Đồng thời ta sẽ giám sát ngươi, không cho ngươi có cơ hội làm chuyện xấu. Còn mang như vậy, Diệp Thiếu Dương kêu, đây coi là quan hệ như thế nào? Mặc kệ quan hệ thế nào, ta liền nếu như vậy, ngươi nếu dám đụng đến Lãnh Ngọc gia muội tử, khiến ta biết, có ngươi chờ coi. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật đứng lên, nội tâm thật sự là có điểm loạn, không nghĩ qua là nói nhiều như vậy. Không nói, Tả Vũ Tinh thở ra một hơi, hòa hoãn một tình cảm xuống, nói ra, Thiếu Dương, nói chính sự, Hạng Tiểu Vũ cách làm, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Ta trước khi liền suy nghĩ, nếu như hắn vâng theo nội tâm của mình, thực sự cùng Vương Mạn Nghĩ cùng một chỗ, ngươi nói Vương Mạn Nghĩ có thể hay không thực sự buông bản thân thân phận của Cương Thi? Với hắn hào hào ở tại cùng nhau, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nàng là nữ bạt muội muội đúng không? Kỳ thực, bất luận là pháp thuật giới vẫn là thi tộc, đều sẽ không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Bọn họ coi như thực sự cùng một chỗ, cũng rất có thể là không có kết quả. Tạ Vũ Tinh nói, sở dĩ ngươi cũng hiểu được Hạng Tiểu Vũ làm là như vậy đúng. Hắn làm như thế, từ lập trường của hắn mà nói, là không có vấn đề. Tạ Vũ Tinh nhãn quang ám nhạt xuống phía dưới, nói, ngay cả ngươi cũng hiểu được hắn làm như vậy là đúng. Diệp Thiếu Dương nói, có thể khắc chế bản thân đối với Vương Mạn Nghĩ ý nghĩ yêu thương. Thân thủ đi thu phục nàng, thậm chí vì thế không tiếc hy sinh bản thân. Làm một pháp sư, hắn đáng giá tôn kính. Sở dĩ coi như hắn thất bại, tạo thành Vương Mạn Nghĩ phát cuồng, sát người nhiều như vậy. Thế nhưng phần này lỗi, không thể toán ở Hạng Tiểu Vũ trên đầu. Tạ Vũ Tinh gật đầu, nói, cái này ta minh bạch, thế nhưng, ta không ủng hộ hắn loại này làm phép. Nếu như là ta sẽ tận lực cùng Vương Mạn Nghĩ cùng một chỗ. Tạ Vũ Tinh nghe lời này, ánh mắt lại sáng lên, nói ra, thế nhưng ngươi mới vừa nói, pháp thuật giới cùng thi tộc đều sẽ không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Có rất nhiều cản trở, cuối cùng rất khó tu thành chính quả. Diệp Thiếu Dương cười cười nói ra, cản trở đều là dùng để khắc phục, không thử một chút làm sao biết, huống hồ coi như thực sự không có kết quả, vậy chết chung, cũng không uổng cuộc đời này chứ. Tạ Vũ Tinh hỏi cười rộ lên, đây mới là bản thân biết Diệp Thiếu Dương, nói cho cùng, vẫn là tuyển chọn không giống với đi, cũng không có phân đúng sai. Tạ Vũ Tinh nói, là quan niệm không giống với hắn loại người như vậy ta biết, thủ vững truyền thống, cho rằng người cùng tà vật nhất định không thể cùng một chỗ. Kỳ thực ta cũng cho là như vậy, đây là pháp thuật cơ sở, sở dĩ ta cho tới bây giờ sẽ không đối với bất luận cái gì tà vật chân chính động tâm quá. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương không biết tại sao, trong đầu hiện ra Tiểu Cửu Quang nổi thân thể dáng dấp. Được rồi, kỳ thực mỹ nữ người người đều thích, bất quá thực sự động tâm lại là một chuyện khác. Tạ Vũ Tinh có chút không hiểu nhìn hắn, nói ra, vậy tại sao Hạng Tiểu Vũ còn sẽ thích Vương Mạn Nghĩ? Âu Đồng Lý Tố thật nói, Hạng Tiểu Vũ lúc đầu không biết Vương Mạn Nghĩ thân phận. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên là thích nàng sau đó mới biết được thân phận của nàng. Một cái hợp cách pháp sư, ở ngoài sáng biết đối phương là tà vật dưới tình huống, giống như là không biết động tình yêu nam nữ. Sở dĩ ta mới nói là thái độ vấn đề. Tỉ như ngươi bây giờ nói cho ta biết, Lãnh Ngọc là cái nữ quỷ nữ yêu gì gì đó, sau đó để cho ta đại nghĩa diệt thân, ta khẳng định làm không được. Nhưng nếu như ngay từ đầu cũng biết, ta sẽ khắc chế không khiến mình thích nàng. Nếu trước khi nói ra, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không chú ý ở trước mặt nàng đề cập bản thân đối với Lãnh Ngọc tình cảm. Tạ Vũ Tinh chế nhạo nói, không cho phép nàng thực sự là nữ quỷ đây. Nếu không, làm sao có thể câu cho ngươi mất hồn mất vía. Sau đó lại nói, giả như, ta là nói giả như a. Lãnh Ngọc cũng là cái gì ẩn giấu rất sâu tà vật. Chính là giống Vương Mạn Nghĩ như vậy, đối với nhân loại có uy hiếp tiềm ẩn, bị ngươi phát hiện sau đó, ngươi làm sao bây giờ? Chỉ cần nàng nguyện ý vì ta không đi giết người, ta chắc chắn sẽ không ly khai nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.